Chương 4162, 18 tuyến người đại diện, 11. Đường quả không giải thích, bọn họ cũng không dám hỏi. Kỳ kỳ, tới. Khương Kỳ Kỳ có chút luống cuống đi theo đường quả đi, không đi hai bước, liền thấy một cái trống trải địa phương. Nàng nhìn ra, nơi này vốn nên là cái cỡ nhỏ tennis chàng. Không biết nhà nàng con em nhà giàu người đại diện chuyện gì xảy ra, vợ y ma đem cái này cỡ nhỏ tennis chàng cho hủy đi. Kỳ kỳ, đến làm quen một chút nơi này binh khí. Đường quả tối hôm qua suy nghĩ xuống, chỉ luyện kiếm không thể được, nhiều đến mấy thứ. Trường kiếm, đại đao, phi tiêu, trường thương, đều cho Khương Kỳ Kỳ chỉnh một lần. Buổi sáng luyện võ, buổi chiều học tập nhạc khí. Như thế cái an bài, quả thực chính là hoàn mỹ, lại cho nàng làm chút thuốc hoàn ăn, chưa tới nửa năm thời điểm, liền không sai biệt lắm đủ. Hệ thống chua chua nói, túc chủ, mấy người kia mệnh thật tốt, vợ y ma có thể được đến ngươi nhiều như thế chú ý, thật sự là khắp nơi vì bọn họ cân nhờ ở cờ đây là bọn họ cái kia phải, ai nói bọn họ thường thường không có gì lạ lập tức liền rất có đặc điểm. Nâng đỏ bản thân nội tình tốt nghệ nhân không tính là gì, đem loại này thường thường không có gì lạ nghệ nhân nâng đỏ, cái kia mới gọi bản sự. Đường quả rút ra một thanh kiếm, trong tay kéo cái kiếm hoa, lại ngay trước hai người đùa nghịch một bộ kiếm pháp, nếu không phải cô thân thể này không có nội lực, nàng còn có thể đùa nghịch càng xinh đẹp. Vẹn vẹn điểm này, đã gọi hai người kinh ngạc cực kỳ. Đường quả không sợ có người hoài nghi gì, mẫu thân của nàng mất sớm. Phụ thân mỗi ngày đều đặc biệt bận rộn, trừ mỗi tháng cần thiết liên hoan, hai cha con cơ bản không thế nào nói chuyện. Mấy cái này nghệ nhân, đã từng gặp qua nàng không phải người bình thường, phía trước lại không hiểu rõ nàng, nàng biết cái này vài thứ, hai người sẽ chỉ cảm thấy, đây mới thực là con em nhà giàu sẽ học tập đồ vật. Thế nào đường quả đùa nghịch kiếm xong xuôi, nhìn thấy một mặt kinh ngạc đến ngây người hai người, Khương Kỳ Kỳ rốt cục nói một câu, đường tỷ. Ngươi vì cái gì không nghĩ ra muốn làm người đại diện ngươi kỳ thật làm diễn viên cũng rất không tệ, thân cao vừa vặn, gương mặt kia còn đặc biệt đẹp đẽ, hôm nay ngươi không có trang điểm á trang điểm cu nở dê đẹp như vậy, ngươi vì cái gì không nghĩ ra làm người đại diện vũ trí vì cu nở dê một mặt đồng ý, đường quả không nghĩ tới, bọn họ vờ ơ ý mà không có chú. Ý tới mình kiếm, chỉ thấy bề ngoài của nàng. Quả nhiên, không hổ là hôn cái vòng này nghệ nhân. Còn là hai cái nhăn chó. Đường tỷ, ngươi quá lợi hại, thật xinh đẹp mua kiếm. Khương Kỳ Kỳ kịp phản ứng, vội vàng bắt lấy đường quả tán dương một trận. Đường quả hài lòng, đem kiếm đưa đến Khương Kỳ Kỳ trong tay. Đây chính là ngươi về sau muốn học được, trừ học được đùa nghịch kiếm, còn có những vũ khí này, đều muốn học được dùng như thế nào. Nàng muốn đem Khương Kỳ Kỳ chế tạo thành một cái cổ trang nữ hiệp, nam nữ hóa trang ăn sạch cao y chu nở dê loa y kia. Tất nhiên đóng vai không được đủ, vậy liền dứt khoát cường, rất à, để cho người rất muốn con nữ tinh, vẫn là vô cùng được hoan nghênh. Lại đến hai cái có ý tứ cổ điển nhạc khí, vậy thì càng hoàn mỹ. Không nói những cái khác, dạy những vật này cho Khương Kỳ Kỳ, nàng nhắm mắt lại cũng có thể thành công. Khương Kỳ Kỳ nà mờ trả tờ kiếm tay đều đang phát run, không thể nào nhưng là nàng nhớ tới đường quả vừa rồi cái kia xinh đẹp mua kiếm, lại đặc biệt muốn học. Vũ Trí Vi không kịp chờ đợi hỏi, đường tỷ, vậy ta học cái gì Kỳ Kỳ, ngươi trước làm quen một chút binh khí, hôm nay trước không học được, bên kia có đủ loại liên quan tới binh khí tư liệu sách, còn có chiêu thức diễn biến, ngươi trước tiên có thể lật qua nhìn, đến lúc đó sẽ dùng đến. Đi thôi, tiểu vũ, ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Đường quả đem Vũ Trí Vi mang một bên khác, Vũ Trí Vi đi vào nơi này, mặt mũi tràn đầy mộng bức, nơi này làm sao nhiều như vậy cục gạch.